Cô vợ hoàn hảo, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác trên tay Hoàng Ly đột ngột ngừng lại, ánh mắt cô tối xuống nhưng nhanh chóng nở nụ cười để che giấu đi cảm xúc trong lòng. Không ngờ anh ấy đã kết hôn rồi, thật là bất ngờ. Nhìn nụ cười miễn cưỡng phảng phất nét thê cho của Hoàng Ly, Thanh Sơn cảm thấy chua. Võ cùng, hắn bỗng nhiên hối hận vì đã nói sự thật cho cô biết. Hoàng Ly, thật ra, cà phê của anh đây ạ. Cô gái phục vụ bưng một ly đen đá đến bàn của hai người, tình cờ cắt đứt câu nói của Thanh Sơn. Cảm ơn em, Thanh Sơn gật đầu, tâm trạng hơi nặng nề nên không còn tâm trí nào mà trêu chọc mấy cô gái như bình thường. MGTAMMMMMMW theo đuổi vợ cảm. E giấu cảm xúc, cô nàng phục vụ liếc mắt nhìn Thanh Sơn, vẻ mặt có chút thất vọng khi hắn không ngẩng đầu nhìn cô, tình cờ quay đầu nhìn cô gái đang ngồi đối diện. Cô bỗng sửng sốt, trời ạ. Cô gái này xinh đẹp quá, có lẽ còn đẹp hơn mấy diễn viên, người mẫu mà cô từng nhìn thấy trên mạng. Hình như đây là người đeo kính bước vào và yêu cầu một bàn riêng trên lầu 2 để đợi khách. Không ngờ dưới lớp kính to sụ là khuôn mặt mỹ miều đến thế. Nhận ra cô nàng phục vụ đang đứng ngốc la phít, nhìn chằm chằm vào mình, Hoàng Ly khẽ ti, bạt đầu với cô ta khiến cô nàng hơi ngượng ngùng nhanh chóng đi mất. Sau đó, cô nói với Thanh Sơn, không cần lo lắng cho em hiểu mà. 4 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn, tình cảm của con người thay đổi cũng là điều hiển nhiên. Hoàng Ly cười tự giễu, gương mặt cô có chút tái nhợt, nhưng dù vậy, cô vẫn xinh đẹp đến mức khiến người khác không thể cầm lòng mà tan chương B4. E giấu cảm xúc, TT heo đuổi vợ cảm, muốn bước tới ôm lấy che chở. Chẳng trách mà có một vài chàng trai trẻ thỉnh thoảng cứ liếc về phía bên này, ánh mắt đắm đuối nhìn Hoàng Ly. Khi thấy cô cúi đầu buồn bã, họ quắc mắt nhìn Thanh Sơn như lên án tại sao hắn có thể khiến một cô gái đẹp như thế phải buồn lòng. Thanh Sơn thực sự muốn hô to hai chữ, oan uổng, nhưng lại nghĩ chính mình là người gây ra việc này nên đành cụp mắt không biết phải an ủi Hoàng Ly như thế nào. Tuy nhiên, chưa kịp để Thanh Sơn vò đầu bút lỗi suy nghĩ thì Hoàng Ly đã lên tiếng tiếp. Nói cho em nghe về vợ của Đình Phong đi, em có chút tò mò cô gái có thể khiến anh ấy quyết định cưới làm vợ. Để em đoán nhé. Chắc chắn cô ấy cực kỳ xinh đẹp, xuất thân trong một gia đình giàu có, giỏi giang khiến Đình Phong bị thu hút đúng không? Mặc dù Hoàng Ly cố gắng duy trì vẻ mặt tự nhiên không sao. Hưng Thanh Sơn biết trong 10:45, 8:03, 12:00 tu. Theo đuổi vợ câm, lòng cô lúc này đang vô cùng đau khổ. Cũng, phải thôi, ai nghe tin người yêu cũ đã kết hôn mà vui vẻ được cơ chứ? Bỗng, Thanh Sơn cảm thấy tức giận với Khả Hân. Nếu không phải tại cô ta thì hiện giờ hắn cũng không lâm vào tình cảnh khó xử này. Đình Phong đã chờ đợi Hoàng Ly gần 4 năm, chỉ thiếu một chút nữa là hai người có thể có kết cục viên mãn. Đáng tiếc đến cuối cùng, Đình Phong lại bị người đàn bà mưu mô ấy mê hoặc. Cậu ta đúng là, con lừa ngu ngốc nhất trên đời. Anh Sơn. Thanh Sơn giật mình khi nghe thấy tiếng Hoàng Ly gọi, thì ra vừa rồi hắn thất thần nên không nghe thấy cô nói gì. Hoàng Ly cúi đầu. Hai hàng lông mày hơi nhíu xuống thể hiện sự không vui. Cô ghét nhất là người khác đang nói chuyện với mình mà không tập trung, giống như mị lực của cô còn kém so với những suy nghĩ khác trong đầu họ. Liên, khi Hoàng Ly ngẩng lên, vẻ không theo đuổi vợ câm, chương 54, e giấu cảm xúc, vui biến mất hoàn toàn và thay vào đó là sự quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm lo lắng, xin lỗi, anh nghĩ đến chuyện khác. Thanh Sơn nhìn đôi mắt long lanh của Hoàng Ly, xấu hổ. Giải thích, không sao, anh còn chưa trả lời câu hỏi của em về vợ của Đình Phong đấy. Hừ, đừng nhắc đến cô ta, chuyện này không phải như em tưởng tượng đâu. Thanh Sơn cười lạnh, cầm ly cà phê uống một ngụm lớn. Uống xong hắn mới phát hiện thứ này ế cốn phải là bia mà là đen đá nên nhăn mặt bởi X4WFDNG tràn khắp khoang miệng. Uống chén nước lọc này đi anh. Hoàng Ly vội vàng đẩy ly nước lọc về phía Thanh Sơn, biểu hiện ân cần quan tâm khiến hắn cảm động vô cùng, càng cảm thấy Hoàng Ly là cô gái lương thiện, chỉ có tên ngốc Đình Phong mới bỏ qua người con gái như này để lựa chọn Khả Hân. Em nghe giọng anh không vui lắm, anh có khúc mắc gì với vợ của Đình Phong sao? L. Hoàng Ly tò mò hỏi, giọng nói duy trì vẻ bình tĩnh nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy sự gấp gáp trong lời nói của cô. Cũng không phải mâu thuẫn, mà là chán ghét. Anh thực sự rất ghét cô Khả Hân đó, nếu không phải cô ta dùng thủ đoạn bỉ ổi, em nghĩ Đình Phong sẽ chịu từ bỏ. Sẽ chịu cưới cô ta làm vợ ư, Thanh Sơn khinh miệt nói, tựa lưng vào ghế, rút từ trong túi ra bao thuốc lá và hộp quẹt đắt. Ấm bát dâu châm diếu thuốc. Mùi thuốc lá hóp nồng bóng tỏa ra khắp phòng khiến anh chàng phục vụ vừa lên lầu đã phải vội vàng bước tới. Xin lỗi anh, trong này cấm hút thuốc ạ. Anh cho chú 3 giây để biến mất trước khi anh nổi nóng, hoặc là ngày mai quán này đóng cửa. 1, 2, vẻ mặt đáng sợ và ánh mắt lạnh lùng của Thanh Sơn thành công đe dọa anh chàng phục vụ đó khiến anh ta phải cúp đuôi chạy luôn trong. Theo đuổi vợ cắm, Edny, ị vòng một nốt nhạc, Thanh Sơn cầm điếu thuốc đưa lên miệng, hút, trong lòng cảm thấy phiền muộn không chế phát tiết. Thật hiếm khi thấy anh nổi nóng, có vẻ như anh thực sự chán ghét cô gái này. Hoàng Ly lên tiếng, ánh mắt tối sầm, cô cảm thấy chuyện này. Tin tức Đình Phong đã kết hôn vốn đã khiến cô không chịu nổi, cô muốn biết người phụ nữ cướp được vị trí của cô là người như thế nào. Thanh Sơn buông điếu thuốc, bắt đầu chậm tấy phễ hết ngọn ngành cho Hoàng Ly nghe. Từ chuyện sau khi cô bỏ đi mà chỉ để lại một lời nhắn với Đình Phong là chờ cô trở lại, cho đến việc Đình Phong đã đau khổ điên cuồng đến thế nào. Mỗi lời nói của Thanh Sơn đều khiến Hoàng Ly lâm vào cảm giác khổ sở. Những giọt nước mắt dâng đầy trong khóe mắt và lần xuống hai má cô. Khi nói đến chuyện Khả Hân đã dùng cách hát, R, O, cách chương.